Tiên ma đồng tu, chương 778, thiên bi, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Thiên Tông lưu lại trong hàng đệ tử, trưởng lão không đến 50 người, ngự không phi hành cảnh giới đệ tử không đến 3.000 người, còn dư lại sấp xỉ hơn 1 vạn người, hầu như đều là không có đạt tới ngự không cảnh giới tiểu đệ tử hoặc là tạp dịch đệ tử. Hơn 10 vị trưởng lão thấy hộ sơn pháp trận bị phá. Bởi vì ma giáo tập trung những phương hướng khác đệ tử toàn bộ đi phía đông vây công pháp trận mắt trận. Vì vậy những trưởng lão này đành phải nhịn đau mệnh lệnh các đệ tử hướng phía mặt phía bắc ma giáo phòng thủ đã rất yếu mặt phía bắc thiên sơn. Phương hướng phá vòng vây. Copy nội dung từ truyện 88. Ngự không cảnh giới đệ tử có thể đào tẩu. Này hơn vạn không cách nào ngự không đệ tử lại có thể đào tẩu mấy người. Thác Bạt Vũ đứng ở thần sơn chi đỉnh, nhìn xem trước mặt cực lớn tấm bia đá. Lên lớp giảng bài thiên quy 13 đầu. Điều thứ nhất chính là tự ý giết người giả. Chết. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt này thiên bi, tồn tại thời gian so Huyền Thiên Tông muốn đã lâu nhiều lắm. Từ xưa đến nay, nhân gian có 13 tức thì thiên điều, phàm nhân có phàm nhân luật pháp, tu chân giới có tu chân giới thiên điều. Cái này 13 tức thì thiên điều, chính là tu chân giới luật pháp. Có người nói, 13 tức thì thiên điều là 2 vạn năm trước tà thần tiền bối viết, ước thúc thiên hạ tu chân giả hành vi quy phạm. Cũng có người nói, kỳ thật trước kia chỉ có 9 tức thì thiên điều. Tà thần tiền bối về sau chẳng qua là bỏ thêm tam tắc. Về phần lúc ban đầu 9 tức thì thiên điều rốt cuộc là ai viết hả? Đến nay đã sớm không cách nào khảo chứng. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, vô số năm đến, ngọn núi này gọi là thần sơn. Cái này khối có khắc thiên điều tấm bia đá. Gọi là thiên bi, Thác Bạt Vũ đợi một đám ma giáo tông chủ trưởng môn. Đắc chí vừa lòng đứng ở thần sơn thiên bi phía dưới. Đối với chu vi giết chóc, những người này tựa hồ một chút hứng thú cũng không có. Mỗi người đều tại nhìn lên cái này cao tới 100 trượng thiên bi. Copy nội dung từ truyện 88. Tự ý giết phàm nhân giả. Chết, làm trái thương thiên giả. Chết, copy nội dung từ truyện 88. Khi nhục người nhỏ yếu. Chết. Khi sư diệt tổ giả. Chết. Copy nội dung từ truyện 88. Phệ hồn đoạt phách giả. Chết. Copy nội dung từ truyện 88. Thác Bạt Vũ mỗi chữ mỗi câu đọc chậm thiên bi thượng thiên điều. Một chỉ đem cuối cùng thứ 13 tức thì thiên điều đọc xong. Sau đó hắn chỉ vào thiên bi một cái đằng trước cực lớn. Phi. Chữ. Cười đối mọi người nói. Chư vị, 800 năm trước, ta thánh giáo quỷ vương tổ sư nhập chủ trung thổ. Kết quả Huyền Thiên Tông trong vòng một đêm trốn tinh quang. Cái này phi chữ, chính là năm đó quỷ vương tổ sư lưu lại. Lúc cách 800 năm, thánh giáo đệ tử lại đứng ở cái này khối dưới tấm bia đá. Các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Copy nội dung từ truyện 88. Trần Huyền gia cất cao giọng nói. Càn khôn tử cái này tiểu nhân hèn hạ. Dám đánh lén thánh điện. Chúng ta tự nhiên muốn dùng kỳ nhân chi đạo còn trị một thân chi thân. Chính đạo những cái. Kia ngụy quân tử thường đem hôm nay quy 13 đầu đọng ở trong miệng. Vu oan chúng ta thánh giáo đệ tử trái với thiên điều. Phi, hôm nay chúng ta đánh nát cái này khối phá tấm bia đá. Như thế nào? Sau lưng chư vị ma giáo trưởng lão ầm ầm đồng ý. Lập tức liền có hơn 10 vị trưởng lão pháp bảo đều xuất hiện. Đánh hướng về phía thiên bi. Copy nội dung từ truyện 88. Một hồi nổ mạnh nổ vang. Cao tới trăm trượng thiên bi. Dựng đứng lúc này mấy vạn năm thiên bi. Tại hơn 10 vị ma giáo trưởng lão pháp bảo công kích đến. Ầm ầm vỡ vụn hào hào mấy múi. Tại phế tích trong, ma giáo đệ tử điên cuồng cười to. Copy nội dung từ truyện 88. Thác Bạt Vũ vung tay lên, cất cao giọng nói: "Thánh giáo các đệ tử, cơ hội báo thù đến." Phá hủy Tam Thanh Điện. Tam Thanh Điện bên ngoài có mấy ngàn Huyền Thiên Tông tiểu đệ tử, có thể trốn toàn bộ chạy thoát. Còn dư lại những thứ này hầu như đều là không cách nào ngự không đào tẩu tiểu đệ tử. Nam nữ đều có, cũng hết sức trẻ tuổi. Đại bộ phận đều là mười mấy tuổi bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Những thứ này mặc áo trắng Thương Vân môn đệ tử. Toàn bộ vây ở Tam Thanh Điện bên ngoài. Mỗi người trong mắt cũng tràn đầy sợ hãi. Thế nhưng mỗi người đều không có lùi bước. Một cái hơi lớn tuổi một chút nữ đệ tử nhìn thoáng qua sau lưng một đám nữ đệ tử. Những thứ này nữ đệ tử chỉ có 12-13 tuổi. Trong tay kiếm bản rộng tựa hồ so các nàng cái đầu còn cao. Nàng nói: "Không phải sợ, cho dù chết cũng phải chết trận." Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, nàng loạng choạng một tiếng rút ra trong tay kiếm bản rộng. Nhìn ra nàng là bọn này nữ đệ tử nửa đường đi tương đối cao. Có lẽ đã đạt đến tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới. Nàng đầu tàu gương mẫu. Đứng ở sở hữu thiếu niên thiếu nữ phía trước. Lớn tiếng nói. Phòng, phòng, gió lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Thò tay mấy ngàn người thiếu niên cũng dùng tràn ngập sợ hãi thanh âm hô hào. Phòng, phòng. Gió lớn, rậm rạp chằng chịt ma giáo đệ tử đã bay đến Tam Thanh Điện phía trước. Bọn hắn không nghĩ ra, Huyền Thiên Tông những trưởng lão kia cùng một chút ngự không phi hành đệ tử cũng trốn. Như thế nào những thứ này nhóm hài tử vậy mà không có đào tẩu? Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc nhất thời, những thứ này ma giáo đệ tử cũng ngừng lại, không có lập tức công kích. Phong Thiên Khung bay đến Thác Bạt Vũ trước người. Nói: "Sư phụ, Tam Thanh Điện ngoài có một đám choai choai hài tử. Làm sao bây giờ?" Copy nội dung từ truyện 88. Thác Bạt Vũ cau mày nói: "Loại sự tình này nhân huynh cũng muốn hỏi ta?" Chấm, Phong Thiên Khung sững sờ. Không biết Thác Bạt Vũ trong lời nói ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất Diệu tiên tử bỗng nhiên cười nói: "Những thứ này cái gọi là thiếu hiệp tiên tử, tư chất cũng không tệ, không bằng liền giao cho chúng ta Hợp Hoan phái đến xử lý a." Thác Bạt Vũ nhìn Nhất Diệu tiên tử liếc, hắn đương nhiên biết rõ Nhất Diệu tiên tử đánh chính là cái quỷ gì tâm tư. Hợp Hoan phái sở tu luyện Hợp Hoan bảo giám, am hiểu nhất đúng là thải âm bổ dương cùng hái dương bổ âm. Tại trong ma giáo, mặt khác ma giáo môn phái đều là vô cùng xem thường Hợp Hoan phái đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn này choai choai thiếu nam thiếu nữ nếu là đã rơi vào Hợp Hoan phái đệ tử trong tay, không bị lăng nhục 300 lượt mới đúng việc lạ đâu. Thác Bạt Vũ thản nhiên nói: "Một hay phu nhân, đến lúc nào rồi? Các ngươi Hợp Hoan phái vẫn còn ở đánh bọn này Huyền Thiên Tông tiểu hài tử chủ ý. Không phải ta nói ủ rũ lời nói. Huyền Thiên Tông chủ lực cũng không có bị hao tổn. Những thứ này chẳng qua là mới nhập môn tuổi trẻ tiểu đệ tử mà thôi. Nếu như ta đem những người này giao cho các ngươi Hợp Hoan phái, ngươi cảm thấy ngươi đám bọn họ Hợp Hoan phái có thể ngăn ở Huyền Thiên Tông về sau vô cùng vô tận đuổi giết ư?" Copy nội dung từ truyện 88. Nhất Diệu tiên tử sắc mặt hơi đổi, lập tức lại mặt giãn ra cười nói: "Thác Bạt tông chủ nói rất đúng, không biết ngươi muốn xử trí như thế nào những thứ này tiểu đệ tử?" Thác Bạt Vũ thản nhiên nói: "Giết." Copy nội dung từ truyện 88. mệnh lệnh truyền xuống. Thế nhưng phía trước ma giáo đệ tử nhưng không có động thủ. Vô số ma giáo đệ tử hai mặt nhìn nhau, cầm trong tay pháp bảo lại chậm chạp không có tiến công. Bọn hắn tuy nhiên bị chính đạo gọi là ma giáo yêu nhân, thế nhưng cuối cùng là sinh động người. Nếu như nói đối diện là một đám tu vi đạt tới ngự không cảnh giới thương vân môn đệ tử, những thứ này ma giáo đệ tử hội không chút lựa chọn đi lên tới chém giết đến chết. Thế nhưng đối diện chẳng qua là một đám choai choai hài tử, chín thành trở lên đều không có đạt tới ngự không cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Ngự không cảnh giới là phàm nhân cùng tu chân giả đường ranh giới. Chuẩn xác mà nói, trước mắt những thứ này Huyền Thiên Tông tiểu đệ tử cũng không tính toán chính thức tu chân giả, là tiêu chuẩn phàm nhân. Đối phàm nhân dơ lên dao mổ, điều này làm cho tâm lý của bọn hắn áp lực hay là phi thường lớn. Mà ngay cả nhận được mệnh lệnh Thiên Ma môn đệ tử đều không có tiến lên. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá rất nhanh thì có một đội ma giáo đệ tử đi ra. Tu La Tông người là khát máu nhất. Khúc Hướng Ca nhìn bên cạnh một đám bổn môn đệ tử bay ra ngoài, hắn há to miệng, cuối cùng là cũng không nói đến lời nói đến. Có lẽ là chứng kiến Tu La Tông đệ tử xuất động, môn phái khác ma giáo đệ tử cũng liên tiếp bay ra không ít người. Copy nội dung từ truyện 88. Khúc Hướng Ca nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa Quỷ Tông môn phái. Giống như Quỷ Tông môn phái đệ tử không có đi lên. Sầm Khải Nguyên cùng Liễu Hoa Thường hai người phất tay ý mời một cái, liền mang theo Quỷ Tông môn phái đệ tử đi sườn núi Huyền Thiên Tông đệ tử chỗ ở, đoán chừng là muốn đi phá hủy tất cả phòng ốc cung điện. Hiển nhiên là không định nhúng tay Tam Thanh Điện chuyện này. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.